Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3027, Tiểu Tháp, tôi hiểu ý của ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệt, một bước đã bước được hơn ngàn bậc thang. Còn mẹ nó, đây là đang đi ngược lại ý trời sao? Không hổ danh là người đứng thứ nhất trong thiên bảng. Đám đông bùng nổ, một giây tiếp theo, một bóng hình xinh đẹp nhảy lên, giao cơ chuyển động. Tốc độ của cô ta chỉ chậm hơn Lý Thất Dạ nửa phút. Cuối cùng cũng dừng lại ở bậc thứ 996. Người đứng thứ ba trên thiên bảng. Cuồng chiến hét lớn, tránh đường cho ông đây. Mỗi một bước nện xuống, chiếc thang trời lại rung lên nhè nhè. Bậc thứ 950 cũng là một vị trí rất khủng bố. Sau đó, Dư Khôn, bậc thứ 799. Vũ Sư Thiếp, bậc thứ 760, Mạc Huyền, bậc thứ 730, Tiểu Y Tiên, bậc thứ 300, Mộ Dung Tình, bậc thứ 680. Đến lượt Diệp Bắc Minh, anh chỉ muốn một hơi lao ra ngoài. Đột nhiên, giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Tiểu tử, chiếc thang này có thể dùng để vượt qua cực hạn của cậu. Diệp Bắc Minh dừng lại. Ông có ý gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhanh chóng giải thích. Chịu đựng áp lực, chiến đấu với Bù Nhìn. Đối với thực lực của cậu sẽ có ích lợi lớn. Không có thời gian giải thích. Cậu sẽ biết sau khi tự mình thử nó. Được, Diệp Bắc Minh không hỏi thêm nữa. Tiến lên một bước, phía dưới đài cao đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó, VL, anh ta có ý gì vậy? Tại sao Diệp Càn Khôn lại không nhúc nhích? Anh ta đứng ở bậc thứ nhất làm gì? Không thể nào, tôi còn tưởng rằng tên Diệp Càn Khôn này ngầu đến thế nào. Chẳng lẽ anh ta thậm chí còn không thể chịu đựng được áp lực gấp đôi sao? Đủ loại giọng nói nghi ngờ vang lên. Hừ, hành động kỳ quái của Diệp Bắc Minh khiến ngay cả người đứng đầu thiên bảng Lý Thất Dạ cũng không nhịn được dừng lại. Quay đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt xinh đẹp của Giao Cơ lóe lên. Người này đứng hạng 10 trong thiên bảng, vậy mà chỉ đứng được ở bậc thang đầu tiên thôi sao? Không phải vậy chứ, Cuồng Chiến cười, cái tên không biết xấu hổ này, làm lãng phí biểu cảm của ông đây quá. Đột nhiên quay đầu lại, đã vượt qua hơn 100 bậc thang. Mạc Huyền cau mày, tiểu tử này đang làm gì vậy? Chỉ có Mộ Dung Tình nhìn thật sâu vào Diệp Bắc Minh. Ánh mắt trở nên nghiêm túc. Tô Tử Lăng sừng sỡ ngay tại chỗ. Diệp công tử, anh thế nào rồi? Diệp Bắc Minh phớt lờ sự nghi ngờ của mọi người. Làm theo lời nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Tiến vào lĩnh vực tuyệt đối. Chiến đấu với Bù Nhìn. Sau khi chiến đấu kết thúc, Diệp Bắc Minh cũng cảm thấy vui mừng. Tiểu Tháp. Tôi hiểu ý của ông. Khi chịu đựng áp lực, tôi sẽ có cảm giác như đang chiến đấu với hai con rối. Cách chương.